Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, thao tác dườm già trồng trọt. Bình thường chế giấm quá trình tương đối phức tạp, hao tổn thì dã tương đối dài. Bình thường tới nói, cần sớm dùng dược khúc cùng gạo nếp chế tạo giấm mẫu. Bởi vì hàm hoang đại lục bên trên vật liệu khuyết thiếu. Cam Cốc Vũ dùng cây liệu nước thay thế dược khúc. Nếu là không thông qua nông sản phẩm phụ gia công nghi, đạo này trình tự làm việc liền đem tốn thời gian hơn một tháng. Tiếp xuống mới là tướng mạch phu cùng giấm mẫu hỗn hợp lên men. Dưới tình huống bình thường còn cần thường xuyên quấy khiến cho phát nhiệt lên men. Lại là nửa tháng về sau mới có thể đổ vào trong vò. Đè nén sau mặt ngoài sát muối. Tấm tre lộ thiên cất đặt bắt đầu nhưỡng giấm. Cái này nhưỡng giấm thời gian tự nhiên là càng dài càng tốt. Bình thường tình huống đều là một năm. Sinh giấm chế xong về sau. Tại thông qua xối giấm đun sôi trừ độc. Giả đàn giấy rán về sau. Mới trở thành thành phẩm. Dưới tình huống bình thường. Toàn bộ chế giấm quá trình đi xuống. Chỉ ít vậy cũng là thời gian hơn một năm. Bất quá cũng may nông sản phẩm phụ gia công nghi tại rút ngắn gia công về thời gian. Cũng có không tầm thường hiệu quả. Tại một cái quắc giá trị phạm vi bên trong, gia công chỗ dùng thời gian cũng là nhưng rộng. Chỉ bất quá yêu cầu đoạt được giấm năm càng lâu, yêu cầu gia công thời gian càng ngắn, thì hao phí ma pháp lực cũng càng nhiều. Nhưng mà này còn là hiện lên bao nhiêu số lượng cấp tăng trưởng. Cũng may có duy xê viên thuốc. Không phải hôm nay Cam Cốc Vũ chú định lại sẽ lâm vào pháp lực hao hết sau hư thoát trạng thái. Bất quá chế giấm chỉ là Cam Cốc Vũ hôm nay muốn làm trong đó một kiện lúc mà thôi. Bởi vì cân nhắc đến gia công cần thời gian, hắn mới đem chuyện này bỏ vào phía trước nhất. Mà trên thực tế, chế tác phu giấm đã là đang vì chữa trị Lâm Lâm ba người về sau tính toán. Hắn dùng để trị liệu phong hàn cảm mạo thủ đoạn cái này mới bắt đầu. Lúc này tự nhiên chi lâm bên trong tập trung ruộng đồng đã đều bị hoa tiêu hộ ly vây lại. Chỉ có mặt hướng thánh thụ phương hướng có lưu một cái một người rộng lỗ hổng nhỏ. Trên thực tế tự nhiên hệ pháp sư hoàn toàn có thể mượn nhờ ma dây leo vượt qua hộ ly. Nhưng tất lại còn có nhất giai pháp sư cùng phái dạng này thủy hệ pháp sư tồn tại. Có lưu một cái miệng nhỏ tử giã không ảnh hưởng toàn cục. Cam Cốc Vũ cùng Tiểu An tự nhiên là đơn giản thô bạo địa leo tường mà vào. Đi tới một khối bỏ trống ruộng đồng bên cạnh. Khối này ruộng, liền là Cam Cốc Vũ cùng Hy Tia trao đổi khối kia ruộng. Mà phái đã tại nơi này chờ bọn hắn. Làm sao mới đến a ngươi? Phái nhìn thấy Cam Cốc Vũ lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. Hảo tỷ muội sinh bệnh. Nàng hẳn là nhất nóng này kia mấy cá nhân một trong. Không nên gấp, Cam Cốc Vũ trước an ủi một câu. Sau đó dặn dò nói. Ngươi nghỉ ngơi tốt không? Chờ một lúc còn muốn ngươi đến tưới nước đâu. Lần này cần lượng nước không ít. Ngươi nhanh đi. Phái không kiên nhẫn thúc giục nói. Muốn dùng cái này để che giấu qua nàng tối hôm qua mất ngủ sự thật. Cam Cốc Vũ nhìn nàng một cái. Không lại nói chuyện. Mà là chuyên tâm mở ra thổ nhưỡng bồn nuôi cây. Vì khối này ruộng cải thiện lên thổ chất tới. Ngay tại lúc đó. Hắn còn đem mới từ cửa hàng mua được chủng mầm ném vào hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí. Vẫn như cũ là chống nạn sâu bệnh cùng tăng cường sinh mệnh lực song tuyển cải tiến. Vạn năng sinh vật bàn điều khiển bên trong. Tam đại bộ kiện đồng thời công việc. Cho dù là miệng ngậm duy xê viên thuốc Cam Cốc Vũ đều có chút ăn không tiêu. Một mảnh duy xê rất nhanh bị tiêu hao hầu như không còn. Hắn vội vàng lại ném đi một mảnh vào trong miệng. Nói như vậy, nhân thể một ngày duy xê nhu cầu lượng là 100 hào khắc. Đúng lúc là một mảnh duy xê viên thuốc lượng. Cho dù Cam Cốc Vũ đối duy xê lượng tiêu hao càng lớn. Nhưng nhân thể đối duy xê nại thụ độ tối cao cũng liền 1000 hào khắc một ngày. Không đề nghị từng ăn lượng. Bởi vậy Cam Cốc Vũ cũng quyết định nhiều nhất lại nhiều ăn một miếng. Ngộ nhỡ hăng quá hóa dở sẽ không tốt. Còn tốt. Tại mảnh thứ hai duy xê phiến tiêu hao đến không sai biệt lắm một nửa lúc. Chất lượng tốt thổ nhưỡng cùng chủng mầm đều bồi dưỡng tốt. Cam Cốc Vũ khống chế thổ nhưỡng chảy mãn điền bên trong. Còn truy thi không ít nông gia mập. Đây không tính là xong. Tại hắn ruộng một bên, còn thả có mấy túi phân bón cùng một đống chất lượng tốt thổ nhưỡng tạm thời vô dụng. Lần này Cam Cốc Vũ bồi dưỡng chính là lơi lỏng phì nhiêu thổ nhưỡng. Càng thêm chú trọng thoát nước tính. Theo hắn tâm niệm vừa động, đồng ruộng xuất hiện từng hàng nửa thước bao sâu. Cùng thì dã gần một thước rộng khe đất, câu đáy vuông vức. Sau đó, một đống chủng mầm liền bị hắn đem ra. Đây chính là ngươi muốn trồng thực dược liệu. Phái Phái cầm lấy một gốc chủng mầm. Hiếu Kỳ đánh giá, ngược lại vẫn còn không tính là dược liệu. Một loại hoa quả đi. Cam Cốc Vũ giới thiệu nói. Cái này gọi cây mía. Từ đó rút ra đường mía là lần này cứu chữa Lâm Lâm các nàng mấu chốt. Cây mía. Phái Phái liếm môi một cái. Cùng Cam Cốc Vũ có quan hệ gì? Không sao. Cam Cốc Vũ liếc nàng một cái. Lúc này còn có thể giảng cười lạnh. Cũng thật sự là khó cho nàng. Sau đó, tại Cam Cốc Vũ làm mẫu cùng chỉ huy dưới, ba người bắt đầu cây mía chủng mầm trồng. Chẳng được bao lâu, cùng bọn hắn giao hảo mấy vị khác váy rơm mỹ nữ cũng chạy tới. Vội vàng gia nhập hỗ trợ trong đội ngũ. Quần chúng lực lượng là vĩ đại. Rất nhanh dòng dã một khối ruộng cây mía liền trồng hoàn thành. Phái Phái rất nhanh hoàn thành định căn nước đổ vào. Cam Cốc Vũ biết, tiếp xuống mới là nơi mấu chốt. Cây mía không thể so với cái khác cây nông nghiệp. Đối với nước phù sa nhu cầu lượng đều tương đối lớn. Đồng thời từng cái sinh trưởng giai đoạn lại sai biệt dị. Mặc dù thông qua vạn vật sinh trưởng thúc đẩy sinh trưởng thực vật, thụ ấm ướt độ chờ nhân tố ảnh hưởng đã bị gọt yếu rất nhiều. Nhưng dù sao không có ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Đối với cây mía đường phân tích lũy vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Bởi vậy, vì tận khả năng mà bảo chứng duy nhất một lần xác suất thành công, cùng thì dã đạt được lý tưởng sản lượng, Cam Cốc Vũ quyết định lần này trồng trọt thao tác tận khả năng địa làm tinh tế một chút. Vì thế hắn tìm tới Tiểu An. Đối nàng nhỏ giọng bàn giao vài câu. Tiểu An cẩn thận nhớ kỹ Cam Cốc Vũ căn dặn, gật gật đầu đi tới cây mía ruộng bên cạnh. Vạn vật sinh trưởng quyển trục bị nàng kích hoạt, trong đất cây mía bắt đầu đâm chồi sinh trưởng, từng cường hóa sinh mệnh lực chủng mầm không để Cam Cốc Vũ thất vọng. Tỷ lệ sống sót đạt tới 100%, để Cam Cốc Vũ tiết kiệm được trọng dặm công việc, nhưng cái này sinh trưởng tốc độ lại so ra mà nói tương đối chậm chạp. Đây chính là Tiểu An tận lực khống chế kết quả. Rất nhanh, cây mía mầm mọc ra số phiến lá cây. Bắt đầu chia nghiệt, lúc này Cam Cốc Vũ lợi dụng một bên dự bị thổ nhưỡng. Vì đồng ruộng bổ đại khái một tấc dày đất mặt, lấy xúc tiến cây mía bộ rễ phát dục cùng tiếp tục nhảy nhánh. Tại hắn ra hiệu dưới, Tiểu An khống chế vạn vật sinh trưởng thúc đẩy sinh trưởng tốc độ. Cơ hồ là đến đình trệ trạng thái. Nhân cơ hội này, Cam Cốc Vũ lại tại đồng ruộng bận rộn, tướng quá nhiều nhảy nhánh trừ bỏ, trừ nghiệt cũng là có giảng cứu, nhưng quy nạp vì năm đi năm lưu, tức, đi yếu lưu mạnh, đi mật lưu hiếm, đi muộn lưu sớm, trừ bệnh lưu kiện, đi cạn lưu sâu, làm như vậy lấy cam đoan độ phì không lãng phí. Đương nhiên, Cam Cốc Vũ trong ruộng không có bệnh nghiệt, cũng liền không tồn tại trừ bệnh lưu kiện. Hoàn thành cái này một đạo trình tự làm việc về sau. Vạn vật sinh trưởng bắt đầu gia tăng tốc độ thúc đẩy sinh trưởng. Mà Cam Cốc Vũ cùng Phái Phái cũng căn cứ cây mía sinh trưởng tình huống bón thúc truy nước. Cây mía giảng cứu phân bón lót muốn trọng. Sau đó theo giai đoạn bón thúc. Dạng này mới có thể để cho cây mía đã không đầu nặng chân nhẹ. Cũng sẽ không đầu voi đuôi chuột. Cây mía mầm kỳ cùng duỗi dài hậu kỳ cần mập lượng ít. Mà duỗi dài sơ kỳ cần mập lượng nhiều. Lại tại nhảy nhánh thịnh kỳ phong thịnh hành cùng duỗi dài sơ kỳ các còn có một lần bổ thổ. Phân biệt cần hai thốn dày cùng dày một thước. Bổ thổ lúc cần tướng cơ bộ chân lá đánh rụng. Dạng này mới có thể dụ phát mới bộ rễ. Xúc tiến thượng bộ sinh trưởng. Cũng phòng ngừa đổ rạp. Cả cái quá trình bên trong. Cam Cốc Vũ bận trước bận sau. Thuận tiện còn vì vây xem chúng nữ làm mẫu giảng giải một phen. Cũng là mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. nhưng hắn vẫn còn không tính là mệt nhất. Mấy lần điều chỉnh vạn vật sinh trưởng thúc đẩy sinh trưởng tốc độ. Cái này so tiếp tục không thay đổi thi pháp tốn thời gian càng dài, cũng càng thêm hao tổn tinh thần. Đương mãn điền cây mía trưởng thành, vạn vật sinh trưởng đình chỉ lúc, Tiểu An trực tiếp đặt mông co quắp ngồi trên mặt đất, không chỗ ở thở hổn hển. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.